Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1545, ngàn dặm rừng đào. Tam Nguyệt Thiên, gió mát ấm áp dễ chịu, đông tuyết tan rã, đại địa hồi xuân, đại địa phía trên, bụi cỏ rút ra mới lạ trồi, có không biết tên tiểu hoa đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Trêu hoa ghẹo nguyệt, một đầu thanh khê, mang lưu mà qua, suối nước leng keng rung động, như là làm cho, này ngày xuân, tấu ra một thủ nhạc dạo, nghe rất là làm cho người xuất thần. Đây là một mảnh rừng đào, màu hồng phấn đào hoa đua nở rồi, chuyện ra trận trận thấm vào ruột gan hương hoa. Cái này phiến rừng đào diện tích rất lớn, trong vòng ngàn dặm ở trong. Lộ vẻ sinh cơ bừng bừng chi cảnh, đào nguyên ở chỗ sâu trong, đào trong bụi hoa, đã có một bức cực kỳ quỷ dị chi hình ảnh xuất hiện. Đầy trời màu hồng phấn hoa, chưa tới hoa kỳ, liền đã đồng thời tàn lụi, mà lại cái kia tàn lụi cánh hoa, thực sự không phải là trụy lạc trên mặt đất, mà là bay đến giữa không trung, thành từng mảnh cánh hoa, nối thành một mảnh. Lại để cho cái này phạm vi mấy trăm dặm hư không, hoàn toàn trở thành chính thức hoa hải. Đầy trời rừng đào, như là nhận lấy nào đó kỳ bí lực lượng, lại như cùng là có một cái hoa chi tiên tử, tại trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa, kéo cái kia đầy trời cánh hoa, dùng một loại cực kỳ huyền diệu phương thức lưu chuyển bắt đầu. To như vậy một mảnh hoa hải, hoàn toàn trở thành một cái cự đại vòng xoáy, cánh hoa ở trong đó không ngừng chạy, không ngừng xoay tròn, cái này bức họa mặt, cực kỳ quỷ dị, đưa tới rừng đào phụ cận một cái thôn xóm chi nhân vây xem. Ngàn dặm rừng đào, đầy trời hoa hải, chưa tới hoa kỳ, đã tàn lụi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết đào hoa tiên tử hàng lâm tại chúng ta cái này một mảnh rừng đào rồi, lại để cho tại đây xuất hiện như thế kỳ diệu cảnh tượng. Hình tượng này đúng là thần kỳ như thế, cùng trong truyền thuyết thần cảnh là như thế tương tự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao đi vào rừng đào biên giới, nghị luận không chỉ. Đều là trước mắt chứng kiến một trong cắt cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này một tòa thôn xóm bên trong, đều là không hiểu tu hành người bình thường. Mặc dù đã từng nghe nói qua thế gian có thông thiên triệt địa to lớn có thể. Lại lúc nào bái kiến như vậy quỷ bí hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thôn chi nhân đều là đối với cái này một mảnh hoa hải quỳ bái. Như cùng là tại nghênh đón thần tích hàng lâm. Oanh, vào thời khắc này, cái kia đầy trời hoa hải, đột nhiên tại một tiếng ầm ầm nổ vang trong tiếng, nổ tan ra, khả dĩ chứng kiến, đầy trời cánh hoa đều là bị một cổ khó có thể tưởng tượng chi lực. Bắn ra hướng bốn phương tám hướng, như vậy hình ảnh, cực kỳ rung động nhân tâm. Lại để cho thôn xóm bên trong đích người bình thường thấy. Đều là một hồi ê a than thở. Cảm thán thế gian lại có như thế kỳ diệu sự tình. Theo cái kia một tiếng nổ vang. Ngàn dặm rừng đào nhưng lại yên tĩnh trở lại. Đầy cây hoa đào. Đều là điêu tàn. Một gốc cây khỏa đào trên cây. Một lần nữa trở nên quang thoát thoát. Chỉ còn lại có chưa đâm chồi nhánh cây. Trong thôn mọi người là không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhao nhao đi vào rừng đào, cũng không có phát hiện cái gì. Thời gian dần qua, mọi người tán đi, ngàn dặm rừng đào một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thôn trưởng, Thiên Hồi trấn người lại đây thu tô tử rồi. Lúc này đây bọn hắn khai ra giá cả rất cao, trọn vẹn là những năm qua gấp 2. Thôn trưởng, chúng ta đào hoa thôn thời đại loại cây đào, hôm nay mới được là đầu mùa xuân, quả đào cũng không nảy mầm, Thiên Hồi trấn sẽ tới thu tô tử, chúng ta lấy cái gì cho bọn hắn giao? Thôn xóm bên trong đích một chỗ trong trạch viện, vài tên trung niên nhân ngồi vây quanh, nhao nhao nhìn về phía chính giữa một cái lão nhân, lão nhân họ Hàn, có thể có hơn 60 tuổi tuổi thọ, cầm trong tay một tay gỗ đào quải trượng, nhưng lại chau mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể ly khai đào hoa thôn. Thiên hồi chấn, đây là muốn đem chúng ta hướng tử lộ thượng bức a hát. Hàn thôn trưởng trùng trùng điệp điệp cầm trong tay gỗ đào quải trượng hướng trên mặt đất xử đi. Cảm xúc dị thường kích động. Đào hoa thôn, cho thuê thiên hồi chấn thiên địa loại quả đào. Hàng năm hướng thiên hồi chấn giao thuê. Nhưng là những năm gần đây này, thiên hồi chấn là càng ngày càng không hợp thói thường. Muốn tiền thuê cũng là càng ngày càng cao. Dần dần đã đến lại để cho đào hoa thôn chỗ không thể thừa nhận tình trạng. Trong sân mấy người, trong lúc nhất thời đều là chau mày. Muốn bọn hắn ly khai nhiều thế hệ ở lại thôn, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được. Bình thường hộ nông dân ra, ấm chỗ ngại rời, cử động thôn di chuyển, thật sự là bọn hắn chỗ không tiếp thụ được. Thôn trưởng, không tốt rồi, việc lớn không tốt, lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vội vàng kinh hô. Đón lấy mấy người liền gặp được một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi. Mặt mũi tràn đầy bối rối vọt lên tiến đến. Nhị cậu tử ngươi đều nhanh 30 người rồi. Lập tức đều làm cha. Có thể hay không ổn trọng điểm. Thôn trưởng ở chỗ này đây. Một trung niên nhân đối với cái này nhị cậu tử tự là dừng lại quát lớn. Thế nhưng mà nhị cậu tử lại như cũ mặt mũi tràn đầy bối rối mở miệng nói. Hàn lão bá, việc lớn không tốt, chúng ta cây đào, đều chết hết, chết rồi. Lời này vừa ra, lập tức để ở chàng mọi người ngồi không yên. Cây đào, là đào hoa thôn tánh mạng. Bọn hắn toàn bộ dựa vào ngàn dặm rừng đào kết xuất trái cây sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, vài tên trung niên nhân đều là gấp hỏa hỏa hướng ra ngoài phóng đi. Thôn trưởng Hàn lão bá cũng là đằng địa một chút đứng lên. Chống gỗ đào quải trượng, hướng đào lâm phương hướng đi đến. Toàn bộ thôn chấn động, mọi người đi vào đào trong rừng, nhưng đều là giật mình phát giác. Ngàn dặm rừng đào, lại thật sự như nhị cầu tử theo như lời. Đều chết hết, vốn đã đâm chồi, nở hoa cây đào, hoàn toàn khô thất bại. Biến thành không có bất kỳ sinh cơ khô mộc. Toàn bộ một mảnh rừng đào đều là như thế. Đều không ngoại lệ. Cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy tại đây đã phát xanh hết thảy. Hàn lão bá lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn một chút đầy đất chết héo cây đào. Lại nhìn một chút trước mặt thôn dân. Nói, thiên muốn vong ta đào hoa thôn a hát. Chấm ngoặc kép. Chúng ta cây đào, tánh mạng của chúng ta, toàn bộ đều chết hết. Chết rồi, đều chết hết, liền một gốc cây cũng không có còn lại. Cái này để cho chúng ta lấy cái gì đi cho thiên hồi chấn giao tiền thuê đất? Lấy cái gì sinh tồn? Trời ơi, chúng ta đến cùng làm sai cái gì? Muốn ngươi như vậy trừng phạt chúng ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy chục thôn dân. Tất cả đều là trước tiên gào khóc, ngàn dặm đào trong rừng mỗi một cây đào, đều bị bọn hắn đem so với tánh mạng của mình cũng còn muốn quý giá. Nhưng là bây giờ, sở hữu tất cả cây đào đều đã chết héo, quả thực so đã muốn tánh mạng của bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Lại vào lúc này, một cái toàn thân, quần áo tả tơi người trẻ tuổi. Ước chừng 20 tuổi bộ dáng, chậm rãi theo đào trong rừng đi ra, thỉnh hỏi nơi này là địa phương nào? Người trẻ tuổi cau mày, trong mắt hiển thị rõ vẻ mờ mịt, hoàn toàn như là một cái đi ném đi hài tử. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, hắn tuy nhiên quần áo tả tơi, đã thành vài tử rồi, nhưng là cái kia một đầu tóc tím, nhưng lại thập phần rõ ràng. Nhìn về phía trên cực kỳ kỳ dị, đào hoa thôn, nhị cầu tử tức giận lên tiếng, đào hoa thôn, nơi này là đào hoa thôn. Nghe được, đào hoa thôn, ba chữ, người trẻ tuổi trong ánh mắt, có một đám quang mang kỳ lạ nhất thiểm tức thì, như cùng là nghĩ tới điều gì. Bất qua kế tiếp, hắn như cũ là như vậy mê mang, nhưng lại cái gì cũng thật không ngờ. Ngươi là người nào? Vì sao một mình xuất hiện ở chỗ này? Cái này một cái chớp mắt. Hàn lão bá hỏi người trẻ tuổi lai lịch. Ta phải, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi một hồi nhíu mày, dùng sức mà nghĩ một đoạn thời gian rất dài. Sau đó nói, ta không nhớ rõ, chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.